Chương 34 Làm cách 3 nguyện quý phi, cái đầu trong ao chậm rãi, hướng về phía bọn họ, thanh âm khàn khàn, giọng giống như quỷ mị kêu ra. Nguyện quý phi, ta chết rất thê thảm, đền mạng cho ta, người đền mạng cho ta. A, có quỷ, có quỷ. Khuôn mặt mới vừa rồi còn bá đạo phách lối của Nguyện quý phi, cũng chóng bị dọa cho xe người. Bỏ chạy lấy người. Phanh, bấm cho một cái, nàng nặng nề, té ngã trên mặt đất, cái trán trắng nọn, bị đụng vào một tảng đá bén nhọn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, khắp mặn cùng trên cổ. Trời ạ, Nguyện quý phi, chúng phi tần bị làm cho sợ đến mức có họng nghẹn không phán ra được tiếng nào. Còn cái đầu tròn tròn đen đen ở trong ao kia, thì hết lần này, tới lần khác, hướng về phía bọn họ kêu oai oán. Đền mạng cho tôi, đền mạng cho tôi. Hiện trường bao trùm một không khí kinh hoàng hoảng loạn. Các phi tần thì bị dọa, đã chạy trốn tứ phía. Tây Môn Liệu Phong đã ngồi trong kiệu đi qua, liền nghe được thanh âm vô cùng phiền não. Khi hắn đi tới nơi đây, chỉ thấy Nguyệt Quý Phi khuôn mặt đầy máu, đang kêu la khóc lóc. Mà trong ao, đây ạ, chỉ thấy một cái đầu đen thui, không nhìn rõ được khuôn mặt. Hoàng thượng, chúng phi tần sau khi nhìn thấy được Tây Môn Liệt Phong liền bị dọa cho sợ đến cuống quýt ngã quỵ ra đầy đất. Còn Mộ Cẩm Cẩm đang ở trong ao nước kia và lúc này đột nhiên đưa tay gạt bỏ hết tóc dài đen che mặt hất về phía đằng sau óc. Nhìn thấy được bộ dạng Nguyệt Quý Phi đã lăn trên mặt đất như chó gầm cứt, nàng không được phá lên cười ha ha. Vậy, tại sao lại có người nhát gan đến mức độ này, ban ngày ban mặt, làm gì có chuyện ma quái? Xem ra, Nguyệt Quý Phi vĩ đại của chúng ta, trong lòng chính là có quỷ. Ha ha, Mộ Cẩm Cẩm, lại là ngươi. Nguyệt Quý Phi vừa đau vừa giận, sau khi nhìn thấy Tây Môn Liệu Phong xuất hiện, liền vừa khóc, vừa não, la hét hắn, phải đứng ra vì mình làm chủ. Tây Môn Liệu Phong cao mày, thật muốn đem Mộ Cẩm Cẩm đang hoan hỷ vì chuyện mình vừa gây ra kia treo ngưỡng lên đánh mộng trận thật nặng. Nữ nhân này có phải hay không đã làm ra chuyện vượt quá mức. Đi lên, hướng về phía Mộ Cẩm Cẩm trong ao, hắn quát một tiếng chói tai. Không lên, Mộ Cẩm Cẩm trong nước đang tận hứng vì thành tựu mình làm được, mới không ngốc mà lên. Nếu lên, nam nhân này nhất định dùng thân phận hoàng đế để trách phạt nàng, dù sao có thể trốn được lúc nào thì trốn lúc đó. Mộ Cẩm Cẩm, thật không ngờ tới, trên cõi đời này lại có nữ nhân to gan như vậy. Đi lên cho Cẩm, có nghe hay không? Nghe được, nhưng ta sẽ không nghe theo lời người, có bản lãnh ngươi bỏ ta đi. Nàng còn trưng ra một bộ dáng tung rồi đắc ý khiêu khích hắn. Chương 35 Làm cách 4 Có ai không, ta lập tức đi xuống, đem nữ nhân cả gan làm loạn này, lên cho Trẫm. Ra lệnh một tiếng, mấy cái chấm rối rưng sáng tay áo, chuẩn bị đi xuống hồ. Thế, Mộ Cẩm Cẩm bị làm cho sợ, đến mức mãnh liệt quay ngờ lại, giống như một mỹ nhân ngư, hướng phía bờ bên kia bơi đi. Ôi, vì dùng sức quá lớn, đùi phải va vào một cành cây lớn, đau đến mức không thở ra hơi. Nàng ở trong ao, vừa quơ tay mấy cái, nhưng là khí lực ở đùi phải không còn như mộng khói chìm nặng mãnh liệt kéo thân thể nàng xuống. Cứu! Thân thể nho nhỏ của nàng vẫn trầm xuống, hắn người liền lâm vào trong hồ. Tây Môn Liệt Phong đang đứng bên cạnh bờ ao, chờ đợi chuẩn bị dạy dỗ nàng một trận, chân mày khẽ nhíu chặt lại. Cẩm Phi, Cẩm Phi, Mộ Cẩm Cẩm, Cẩm Nhi. Thanh âm của hắn lúc bắt đầu thì cường hãn, dần dần thì biến thành lo lắng. Đến cuối cùng, hắn phát hiện trái tim của mình như đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không đợi thấy dám nhảy xuống, hắn đột nhiên phi thân xuống hồ, nhảy vào trong nước, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Mộ Cẩm Cẩm. Trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, đang nhanh chóng chìm xuống dưới. Tây Môn Liệu Phong dùng hết sức bơi nhanh về phía nàng, đưa cánh tay dài qua, hắn chặn ngang, đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Trong nước, Mộ Cẩm Cẩm liên tiếp rồi uống mấy ngụm nước ao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh ngạc nhìn nam tử tướng Mỹ đang ôm chặt lấy mình. Hắn có một đầu tóc dài đen nhánh, phiêu động trong nước như một loại tơ lụa thượng hạng. Thật là đẹp, thật là một người đàn ông rất đẹp. Ngao lại vừa liên tiếp uống thêm mấy ngụm nước nữa trong ao. Thời điểm khi tay mông liệu phong ôm nàng lên mặt nước, Ngao mới phát hiện thì ra khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến như vậy. Nàng tịch luyện thở hào hển, ánh mắt tản ra nhìn Mỹ Nam Đồ mới vừa nổi lên mặt nước, mà cánh tay tay mông liệu phong ôm nàng, phần thân đang ướt đậm nước, cảm nhận ngay được thân thể mềm mại nhạy cảm của nàng, không muốn tận tay sờ lên mọi tất da thịt đó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hơn thế nữa là ánh mắt trong như nước hồ thu, không mang một chút tạp chất khiến hắn không thể kháng cự lại sự mị hoặc này. Nữ nhân này thật là đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại những bọt nước nhỏ giọt, hai cái môi hồng hồng mê người giống như quỷ dị hư vô, co dẫn mọi tế bào trên cơ thể của hắn. Đáng chết, hắn ôm nàng, đồng thời hắn cũng rất muốn nàng. Hai người ở trong ao từ thái mập mờ khiến cho Nguyệt Quý Phi còn đang chật vật ngã sắp trên mặt đất ghen tị mãnh liệt. Trong suy nghĩ của nàng, một nam nhân hoàng mỹ, có quyền và địa vị như Tây Mông Liệt Phong lại có thể dùng loại ánh mắt này mà nhìn một cẩm cẩm. Chương 36. Làm trách. Loại ánh mắt này tại sao cứ một lần nhìn qua trên người nàng? Hoàng thượng, một tiếng gọi nũng nịu, Nguyệt Quý Phi hóa thân thành một con cừu nhỏ đáng thương không ai cứu giúp. Ngài nhất định phải vì thần thiếp làm chủ, cẩm phi nàng khi dễ thần thiếp. Ô ô ô. Quy, người ta chẳng qua là cùng ngươi đùa vui một chút thôi, ai biết ngươi lại bị hù dọa đến mức như vậy. Mồ cẩm cẩm liên tiếp nói xạo, lời vừa ra khỏi miệng liền gặp phải cái nhìn bén nhọn chằm chằm của Tây Mông Liệt Phong. Nàng gây họa, chẳng lẽ còn chưa thấy đủ sao? Thật là một nữ nhân thiếu dạy dỗ. Hắn đáy lòng đè nén, không biết là tức giận hay là cảm xúc lo lắng. Một cẩm cẩm bay về phía bờ ao sen, khi hai chân một cẩm cẩm vừa chạm lên mặt đất, trên đùi liền truyền đến cảm giác đau nhói. Trọng tâm không vững, đang trong lúc nàng thiếu chút nữa thì té trên mặt đất, Tây Mông Liệt Phong liền nhanh ta lẹ mắt ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Chân của ta đau quá, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên phát ra âm thanh tội nghiệp. Hắn tức giận nhìn chầm chầm vào tiểu nữ nhân ôm trước ngực, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi trên mặt đất, bàn tay to chỉ chặn đùi nàng lại, sau đó thì bóp nhẹ vài cái. Mồ cẩm cẩm vốn đang cao mài vì đau, bỗng nhiên hai chân thử hoạt động lại không có cảm giác thấy đau nữa. À, đã không còn đau nữa rồi. Wow, ngươi thật là lợi hại nha. Người đâu, đem nữ nhân này đến phòng chứa của cha trẫm. Mồ cẩm cẩm đang trong trạng thái hưng phấn, muốn cảm tạ hắn một phen, thì Tây Mông Liệt Phong đã đứng thẳng lên, gương mặt tuấn tú bất chợt trở nên lạnh lùng. Hắn cúi đầu nhìn chầm chầm vào Mộ Cẩm Cẩm đang ngồi ngay bên cạnh chân mình. Cứu nàng không có nghĩa là đã tha cho nàng. Cả hậu cung này không có một người nào cũng như không có một nữ nhân nào lớn mật giống như nàng. Mộ Cẩm Cẩm, nàng làm trẫm quá thất vọng rồi. Hắn tức giận xoay người, phủ tay áo căm tức nhìn mọi người. Mặt khác, không có sự đồng ý của trẫm, ai cũng không được phép đưa đồ ăn cho nàng. Trẫm hôm nay phải giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một chút. Ừ. Lời vừa nói xong, hắn vừa giận xoay người rời đi. Uy, hư thối hoàng đế này, lại đối xử với vợ tàn bạo, tại sao phải nhốt ta, tại sao không cho ta ăn? Mắt thấy Tây Mông Liệt Phong càng ngày càng đi xa, Mồ Cẩm Cẩm giống như hài tử ngồi dưới đất, siết chặt hai tay thành quả đấm nhỏ. Nguyệt Quý Phi đầu bị thương mặn chảy đầy máu, không nhìn được mà lạnh lùng cười một tiếng, nhưng là không qua được vài khắc, lông mày nhỏ nhắn liền nhíu lại. Có cái gì không đúng à? Nàng thân là phi tử được hoàng thượng tương truyền nhất, lại phải chịu thương tổn lớn như vậy mà hoàng thượng Tớ liếc mắt một cái cũng không dành cho nàng. Hơn nữa, hắn trừng phạt Mộ Cẩm Trẩm có phải hay không có chút vô cùng nhỏ rồi.